Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1216, nữ nhi cuối cùng sẽ lớn lên. Góc truyện audio.com, hoãn một chút chậm lâu như vậy rồi, còn chậm tới khi nào? Chậm ngươi cái đại đầu quỷ, Sở Các Chủ cắn răng nói, Tống Thư Hàng phảng phất thấy được thực chất hóa oán niệm. Mà lại ta cũng không định lại chậm đi xuống, Sở Các Chủ thấp giọng nói, tựa hồ tại nói một mình, lại tựa hồ đang nói cho Tống Thư Hàng nghe. Ta đã không cần chờ đợi, ta muốn để bọn hắn chân chính trọng sinh, không còn chỉ ở vào hư ảo bên trong. Ta muốn chỉ có điểm này, chẳng lẽ cái này cũng không được. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía bốn phía cái này. Bích Thủy Các, hắn biết toàn bộ Bích Thủy Các đều là Sở Các Chủ dùng chân thực huyễn tượng xây dựng ra tới, về sau theo Sở Các Chủ thực lực tăng lên, cái này. Bích Thủy Các, biến càng ngày càng chân thực, đã từng có ít lần có tu sĩ ngộ nhập Bích Thủy Các nhận lấy. Bích Thủy Các, đệ tử nhiệt tình tiếp đãi, tại những cái kia tu sĩ rời đi, Bích Thủy Các, thời điểm, đều không thể phát giác cái này Bích Thủy Các là vật hư ảo. Nghe Sở Các Chủ ngữ khí, nàng con đường trường sinh chỉ sợ cũng cùng cái này khổng lồ. Bích Thủy Các chân thực huyễn tưởng, có quan hệ, ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Sở Các Chủ đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười khổ, nói, ta không phải Tống Đầu Gỗ, Sở Các Chủ ngươi nên rất rõ ràng. Tống Đầu Gỗ vì sao lại khuyên Sở Các Chủ hoãn một chút không cần bước vào con đường trường sinh, Tống Thư Hàng cũng không thể mà biết. Trong đó có lẽ có cái gì trọng yếu lý do, hắn ngàn dặm xa xôi gửi tới này phong thư, đích thật là lo lắng Sở Các Chủ cho nên sớm đề tỉnh một câu. Cho nên, ngươi sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Sở Các Chủ lần nữa nói, Tống Thư Hàng cau mày kết hợp hiện trạng suy tư thật lâu, sau đó hắn nghiêm túc trả lời. Bất quá, nếu như có thể mà nói ta cũng muốn để Sở Các Chủ thoáng hoãn một chút. Ta trước khi đến tựu cùng ngươi nhắc qua, đương kim phía ngoài. Thiên, phải đổi, đang thay đổi thiên cái này dung chuyển thời kỳ trường sinh giả tị thế cửu phẩm kiếp tiên cũng nhận tác động đến. Sở Các Chủ ngươi không ngại thoáng đợi thêm một đoạn thời gian ít nhất chờ đoạn này. Dung chuyển thời kỳ, sau khi kết thúc lại nói. Sở Các Chủ, cho nên, ngươi cũng nói muốn hoãn một chút, vậy ngươi nói cho ta biết ta muốn chậm tới khi nào. Ta chỉ là kết hợp hiện tại phía ngoài hiện trạng đến trả lời các chủ vấn đề của ngươi, mặt khác theo ta biết một vị tiền bối nhắc qua, lần này. Biến thiên, kéo dài thời gian sẽ không quá dài, cho nên, Sở Các Chủ ngươi không ngại chờ một chút. Tống Thư Hàng giải thích nói, ta không biết mình còn có thể hay không chờ đợi thêm nữa, ta mỗi một ngày đều muốn đem lá thư này thượng nội dung cho quên rơi. Sở Các Chủ duỗi lưng một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác. Đi thôi, ta mang ngươi đến thời gian thành đi. Không có ta dẫn đường, ngươi muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn đi xa. Tán đạo nhân, có phải hay không là bởi vì Sở Các Chủ vô ý thức muốn đem tin, thượng nội dung quên, cho nên, mới đưa đến tán đạo nhân xuất hiện dễ quên thuộc tính. Không ngừng quên, không muốn nhớ lại nội dung trong thư. Nơi xa tán đạo nhân nhặt lên bị vò thành cầu viên giấy, hắn một mặt mê võng chi sắc. Bất quá một lát sau, hắn bình tĩnh nâng lên bản thân dù che mưa thành thơi hướng bản thân trúc lâu vị trí bước đi, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Thời gian trên thành tầng, góc truyện audio.com, Sở Sở lặng lẽ rời đi Lý Âm Trúc chỗ gian phòng, ra ngoài lặng lẽ xoa xoa nước mũi. Lạnh quá, lạnh đến thực chất bên trong, coi như nàng tự thượng phủ thêm thật dày áo ra, vẫn là bị đông run lẩy bẩy. Lần trước Diệp Tư trở về lúc mang về. Bắc Phương Đại Đế, lưu cho Lý Âm Trúc chữa trị lạnh chứng một thiên phụ trợ công pháp. Ngày đó phụ trợ công pháp danh tự, Đại Đế cũng không để lại. Bất quá Đại Đế xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, tại băng phách đan luyện thành trước đó, Lý Âm Trúc trước lợi dụng thời gian rảnh nhàn rỗi ở giữa, đem bản này phụ trợ công pháp tu luyện nhập môn. Đến lúc đó vận chuyển bản này phụ trợ công pháp phối hợp băng phách đan, liền có thể đưa nàng thể nội lạnh chứng triệt để chữa trị. Nàng tại tu luyện bản này phụ trợ công pháp lúc thể nội hàn khí lại bị hóa giải, trở thành nàng bản mệnh chân nguyên một bộ phận. Bất quá tại tu luyện quá trình bên trong, thân thể nàng lại phát ra lấy đại lượng hàn ý, lạnh muốn chết, mà lại loại này hàn ý còn không nhìn tu sĩ thể chất. Sở Sở mỗi lần đang chiếu cô Lý Âm Trúc phía sau đều sẽ đông lạnh đến trở nên cứng. Nhà, Sở Sở cô nương, đã lâu không gặp, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Sở Sở vang lên bên tai. Sở Sở ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được quen thuộc Tống Thư Hàng tiên sinh. Một chút thời gian không thấy, Thư Hàng tiên sinh tựa hồ vừa dài cao không ít. Thực lực tựa hồ cũng tăng lên không ít, chờ đã, loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra. Nàng phát hiện mình đang ngó chừng Tống Thư Hàng lúc cảm giác từ đối phương trên người truyền đến một loại uy nghiêm cảm giác. Đồng thời, nàng không tự chủ được kêu gọi ra một cái tên. Bá, bá, Tống, Huyền Thánh, Sở Các Chủ, Phớp, ba ba Tống là cái quỷ gì? Tống Thư Hàng, Huyền Thánh, Thư Hàng tiên sinh ngài tấn thăng Huyền Thánh rồi. Sở Sở nuốt ngụm nước miếng, trừng to mắt. Mặc dù nói nàng và Lý Âm Trúc ngây ngô thời gian trên ánh sáng phương là một cái thời gian trôi qua giảm bớt đặc thù bí cảnh. Trong này vượt qua một ngày lúc ngoại giới đã qua 12 ngày. Mặc dù không có trên trời vừa mới nhật trên mặt đất đã ngàn năm khoa trương như vậy. Bất qua bí cảnh bên trong một cái nguyệt ngoại giới cũng có một năm lâu. Nhưng các nàng tại bí cảnh bên trong vượt qua thời gian cũng không dài a, nàng phải nhớ rõ Thanh Sở Sở, lúc trước cùng Tống Thư Hàng tách rời lúc Tống Thư Hàng vẫn chỉ là nhị phẩm cảnh giới đi. Nhớ kỹ, hắn vẫn là thay thế mình tham gia Sở gia cùng hư kiếm phái. Đoạn tiên đài, cuộc chiến lúc đột phá tấn cấp, làm sao chỉ trước mắt Tống Thư Hàng liền thành bát phẩm huyền thánh rồi. Ta nhất định là gia nhập một cái giả thời gian bí cảnh, nói không chừng ta tại cái này bí cảnh bên trong một ngày, ngoại giới đã qua ngàn năm. Còn không có đâu, ta cái này huyền thánh thân phận có vấn đề. Tống Thư Hàng đáp, Sở Sở, chẳng lẽ huyền thánh cũng có thể là giả. Bất quá nghe được Tống Thư Hàng sau khi giải thích nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, lập tức từ nhị phẩm trực tiếp nhảy đến bát phẩm huyền thánh cũng quá khoa trương. Cái kia bá Tống ách Tống đạo hữu thực lực bây giờ đến cảnh giới gì? Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, trước mấy ngày vừa tấn cấp tứ phẩm, sau đó ngưng tụ một cây tiên cốt còn tại cố gắng ngưng tụ càng nhiều tiên cốt quá trình bên trong. Tứ phẩm, Sở Sở trừng to mắt, góc chuyện audio.com. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước chúng ta tách ra lúc ngươi vẫn là nhị phẩm cảnh giới, không sai a, là nhị phẩm. Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở, cái kia bá Tống đạo hữu ngươi ở bên ngoài tu luyện bao lâu? Từ gặp mặt lên, Sở Sở đối Tống Thư Hàng xưng hô đã đổi mấy cái. Hừm, tính toán thời gian, sắp tiếp cận 2 tháng đi. Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở, mã chứng, chúng ta chơi là cùng một cái tu chân trò chơi sao? Chúng ta thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm thật sao? Bá Tống tiền bối, lần sau mang ta thăng cấp mang ta bay a, tiểu Âm Trúc có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi, Sở Sở, Âm Trúc tiểu thư từ bắt đầu tu luyện ngày đó phụ trợ công pháp phía sau tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt. Chính là trên người hàn ý càng ngày càng nặng. Vất vả ngươi, nàng còn tại tu luyện sao? Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng thận trọng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy cả phòng bên trong tràn đầy hàn khí, liền cùng tiến vào hơi lạnh kho đồng dạng. Coi như lấy hắn tứ phẩm cảnh giới cũng nhịn không được run lên. Cái này hàn ý thật bá đạo. Tại Tống Thư Hàng đẩy cửa vào trong nháy mắt Lý Âm Trúc mở mắt. Nàng thật dài ngân sắc lông mi thượng ngưng tụ băng xương, theo nàng chớp mắt động tác băng xương rơi xuống. Sau đó, nàng cặp kia đồng dạng con mắt màu bạc nhìn về phía Tống Thư Hàng, trong hai mắt lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc. Nàng thân thể nho nhỏ từ trên giường trượt xuống, lung la lung lay hướng Tống Thư Hàng chạy tới, nhào vào trong ngực hắn. Tống Thư Hàng thân thể rất tự nhiên tiếp được Lý Âm Trúc cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Những động tác này, hắn làm được lúc phảng phất đi qua thiên truy bách luyện thuần thục đáng sợ. Đây nhất định là năm đó nhập mộng, Lý Thiên Tố đạo trường. Nhân sinh lúc mang tới một số thói quen sinh hoạt Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ta Âm Trúc có phải hay không lại co nhỏ lại một chút? Tống Thư Hàng ôm lấy Lý Âm Trúc hiếu kỳ hỏi. Là bá Tống tiên sinh chính ngươi cao lớn đi, Sở Sở đứng ở Tống Thư Hàng bên người khoa tay xuống. Tống Thư Hàng lắc đầu, mặc dù ta vừa dài cao chút nhưng Âm Trúc thể tích khẳng định lại rút lại. Trước kia Âm Trúc nhìn qua có 4-5 tuổi hài tử cỡ như vậy. Hiện tại, nàng nhìn qua phảng phất như là 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Lý Âm Trúc tò mò nhìn bản thân tay nhỏ chính nàng cũng không có quá lớn cảm giác. Được rồi, không có quan hệ, chỉ cần đem lạnh chứng chữa trị phía sau Âm Trúc ngươi cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi lớn lên. Sau đó một ngày nào đó, ngươi cũng có thể lớn thành một cái đại cô nương. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn đưa tay đem quy tiền bối luyện chế, băng phách đan, lấy ra, đưa cho Lý Âm Trúc. Đây chính là băng phách đan, hết thảy 3 cái, ngươi từng nhóm ăn vào, phối hợp phụ trợ công pháp, tranh thủ đưa ngươi thể nội lạnh chứng giải quyết triệt để. Tống Thư Hàng đạo, Lý Âm Trúc nho nhỏ nhẹ gật đầu, ăn về sau ta hội dần dần lớn lên sao? Khẳng định, Tống Thư Hàng đạo, Lý Âm Trúc, về sau hội trưởng đến Sở Sở lớn như vậy sao? Nhất định, Tống Thư Hàng trả lời, trước kia hắn thì có sợ cảm ứng, Lý Âm Trúc thân thể đang thu nhỏ lại phía sau tựa hồ phương thức tư duy cũng sẽ nhận ảnh hưởng tại một số phương diện ấu hóa. Lý Âm chốc, nàng tiếp nhận băng phách đan, lại chạy chậm đến giường của mình bờ. Góc chuyện audio.com, nàng hiện tại thân thể chỉ so với giường cao một chút điểm, nàng rất vất vả nắm lấy mép giường, một đầu bắp chân trước cố gắng cưỡi trên đi, sau đó thân thể khẽ đảo lăn, lăn lên giường. Án lấy Tống Thư Hàng phân phó, nàng một thanh nuốt vào một cái băng phách đan, lại bắt đầu vận chuyển phụ trợ công pháp. To lớn hàn ý từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nhưng lần này hàn ý ngưng tụ không tan, đang tuôn ra thời điểm, lại sẽ bị hít vào trở về, hóa thành Lý Âm Trúc bản mệnh chân nguyên, chờ lạnh chứng khôi phục phía sau Lý Âm Trúc cũng có thể khôi phục, sau đó bắt đầu từ từ lớn lên. Tống Thư Hàng vui mừng nói, nghĩ tới đây lúc đột nhiên trong đầu hắn hiện qua một cái hình ảnh. Ở một tòa trong giáo đường. Một cái trường cùng hắn giống nhau đến mấy phần mỹ thiếu nữ thân mang áo cưới, bị hắn dìu lấy, mặt mỉm cười đi ở trên thảm đỏ. Giáo đường chi môn mở ra, có một cái anh tuấn tuổi trẻ nam từ chạm mặt tới, ánh mắt nhô tình như nước nhìn về phía thân mang áo cưới mỹ thiếu nữ. Ngọa thảo, người trẻ tuổi ngươi là ai a, tới đây cho ta, nhìn ta không đánh cướp ngươi, cách trương.